cả đời chỉ yêu em. Chương 443, đó chính là một loại trêu chọc vô hình. Gocchuyenaudio.com. Tố Tố, đời này của anh cũng sẽ không bao giờ gặp được người yêu anh như em đã từng nữa rồi. Hứa Khai nói xong câu đó, khóc không thành tiếng, cũng sẽ không gặp được người anh yêu nữa. Tố Tâm bình tĩnh nghe Hứa Khai khóc, cô hơi mỉm cười, anh Hứa Khai, cả đời dài như vậy, kẻ nào dám đảm bảo, sẽ có một ngày anh gặp được người mình yêu thương, đến lúc đó anh sẽ cảm thấy cuộc sống này tốt đẹp đến nhường nào. Hứa Khai không hề trả lời, cổ họng đã căng đau nghẹn ngào đến không cách nào mở miệng được. Ở trước mặt người phụ nữ mình yêu mến gào khóc yếu thế. Hứa Khai không làm được, lần đó ở cổng đài truyền hình, lúc anh thỉnh cầu Tố Tâm mà phải rơi nước mắt, anh đã tự hứa đây là lần cuối cùng trong cuộc đời anh khóc trước mặt cô. Cho dù là đáng chết, nhưng Hứa Khai cũng muốn ở trước mặt Tố Tâm duy trì bộ dáng anh tuấn nho nhã kia. Hứa Khai nhớ ngày đó chính mình hỏi Tố Tâm, lấy một cái giá lớn nào để có thể đổi về Tố Tâm của anh. Dù cho là tính mạng của anh, nhưng, bây giờ sự thực chứng minh, cho dù là tính mạng của anh, cũng đều đã không đổi được người anh yêu trở về nữa rồi. Chính là sự do dự của anh, là do anh kiêng kỵ, khiến anh vĩnh viễn mất đi người con gái mà anh yêu nhất. Bỏ lỡ mất cơ hội, hối hận, cũng hận chính bản thân mình, tất cả đều đã muộn, Hứa Khai không có nói gặp lại với Tố Tâm, mà cứ như vậy trầm mà cúp điện thoại. Nghe đầu bên kia điện thoại không còn âm thanh, Tố Tâm nắm chặt điện thoại để ở bên tai như trước. Thật lâu không có buông ra, đèn xanh, một mảnh màu đỏ đuôi bắt đầu di chuyển. Lúc này Tố Tâm mới buông con mắt xuống, khóa màn hình điện thoại di động lại, nói với Phó Kiến Văn một câu, anh ý tắt máy rồi. Phó Kiến Văn không hé răng, một lát mới nói, nếu như em muốn đến xem Hứa Khai. Có thể đi, anh tin tưởng em, cái này cũng là tự tin của Phó Kiến Văn đối với bản thân mình. Tố Tâm chính là vợ của anh tin tưởng mắt nhìn người của mình, tính cách của Tố Tâm chậm, nóng, bướng bỉnh, một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không quay đầu lại. Bây giờ cô đã là vợ của Phó Kiến Văn, thì tuyệt đối sẽ không tồn tại tư tình với Hứa Khai. Không được, Tố Tâm đem điện thoại di động thả vào trong túi sách. Mỉm cười, em biết anh ấy vẫn chưa thả xuống được, vậy thì tại sao lại đến quan tâm anh ấy? Đó chính là một loại trêu chọc vô hình, lời nói tuyệt đối cũng không bằng hành động từ chối thẳng thắn. Như vậy anh ấy mới có thể nhanh chóng nhận ra, bắt đầu cuộc sống mới. Phó Kiến Văn một tay vịn lấy tay lái, đưa tay. Bàn tay lớn đặt ở trên đỉnh đầu Tố Tâm, tính cách của em vĩnh viễn thông suốt như thế sao? Mặc dù Phó Kiến Văn không có nhìn về phía Tố Tâm, nhưng trong con ngươi lại mang đầy sủng nịch, cách trương,